chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Hắc ám lôi tán cũng mang ý nghĩa hỗn độn thời gian trôi qua, chung quanh nhìn không thấy một cái ma đầu thi thể. Hỗn độn thời gian, hắc ám giáng lâm, tất cả ma đầu mới từ lòng đất chui ra. Hàng tham gia cũng tại cách đó không xa. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, quỷ cưỡi vẫn còn có chút thương vong. Thương vong như thế nào, Hàng tham gia đại ca? Tiêu Viêm nhìn xem một bên mang theo hắc kim gậy sắt Hàng tham gia, chính là mở miệng hỏi thăm. Hàng xem thêm hướng Tiêu Viêm, dường như giết đỏ cả mắt, trên thân còn tràn ngập lệ khí, chẳng qua nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt lệ khí mới là chậm rãi tiêu tán. Không có cái gì trở ngại, tổn thất mấy trăm, chẳng qua đem bọn hắn thi cốt mang đi, qua chút thời gian liền có thể một lần nữa khôi phục chiến lực. Hàng tham gia thu hồi hắc kim gậy sắt, cũng là chỉ huy quỷ cưỡi thu thập chiến cuộc. Cái này hắc ám có chút quỷ dị, vậy mà có thể hấp thu tia sáng. Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, minh hỏa liên biển lửa tại hỗn độn thời gian bên trong soi sáng phạm vi quả thực có thể xem nhẹ. Đám người cũng là nhao nhao gật gật đầu. Loại này hắc ám đưa đến vấn đề chính là rất khó làm được phối hợp lẫn nhau chiến đấu, trực tiếp biến thành bị những ma đầu này vây đánh. Cũng may là nơi này là bên ngoài, mạnh nhất ma đầu cũng bất quá ba cánh, vẫn chỉ là có thể so với bát tinh đấu tiên mà thôi. Chung bá thiên chủ, cái này hỗn độn thời gian bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Tiêu Viêm hỏi, đây chính là có chút khó mà giải quyết, bọn hắn vẫn còn bên ngoài, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, ma đầu liền sẽ càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khó lấy đối phó. Theo ta được biết, 5 cái giờ sẽ xuất hiện một lần hỗn độn thời gian, phi thường tấp nập, chính vì vậy, loạn ma lăng nguy hiểm cấp bậc cũng là trung đẳng đi lên. Chung bá hồi đáp, làm đủ công khóa hắn, nơi này đại khái tình huống đều cơ bản biết, 5 cái giờ, cái này cũng không tìm một thanh vũ khí, mà cái này chưa vũ khí lại là loạn ma lăng tứ đại ma vương một trong. Cái này ma vương ở nơi nào còn không biết, một khi tại hỗn độn thời gian gặp phải bốn vị này ma vương, chúng ta đều đem lâm vào bất lợi cục diện. Tiêu Viêm xa cầm, nhíu mày, phân tích tình huống dưới mắt. Mà lại, chúng ta còn có truy binh, Lôi Dương cùng Sơn Anh còn không nói. Kia đồ tu viễn chỉ sợ sao kia ma vương càng thêm khó mà giải quyết, Bạch Lăng cũng là ở một bên bổ sung nói. Lần này muốn làm một cái kế hoạch, Chung bá thiên chủ địa đồ có thể chuẩn xác. Tiêu Viêm nhìn về phía Chung bá, nhất định phải nghĩ cách, nếu không cứng như vậy xong, Tiêu Viêm đầu của bọn hắn cũng không có như thế sắc. Chung bá xuất ra hắn phí hết tâm tư chỉnh hợp loạn ma lăng địa đồ, mọi người đều là nhìn xem địa đồ, chính là phát hiện. Cái này loạn ma lăng thật là một dãy núi tạo thành khổng lồ mê cung. Sơn Anh cùng Lôi Dương cùng đồ tu viễn hai chi đội ngũ cũng là tiến vào loạn ma lăng ở trong. Tại cái này khổng lồ trong mê cung, nếu không có kỹ càng địa đồ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến chính xác đường đi. Nếu như miếng bản đồ này đầy đủ chuẩn xác, chúng ta liền có thể sớm tiến vào bọn hắn phải qua đường, mai phục một đợt. Tiêu Viêm nhìn xem địa đồ, chính là chậm rãi nói. Mai phục ông người ý nghĩ này tại loại này mê cung bên trong là thích hợp nhất. Lại thêm hỗn độn thời gian, cho dù là Sơn Anh cùng đồ tu viễn đội ngũ, cũng hoặc nhiều, hoặc ít sẽ có tiêu hao. Bởi vậy mai phục lên, đánh cái đánh bất ngờ, hoặc là sớm bày trận, hiệu quả cũng sẽ thật tốt. Đội chuẩn xác không dám 100% cam đoan, nhưng có một phần địa đồ, cũng là mấu chốt nhất một phần địa đồ. Ta là tại đã từng xâm nhập qua nơi này trong tay đại nhân cầu đến. Cho nên cơ bản có thể cam đoan bản đồ này đại khái không có sai, Chung bá nói, tất cả mọi người gật gật đầu, không khỏi bội phục Chung bá làm việc cẩn thận phong cách, cũng không phải là tùy ý tìm một phần địa đồ, mà là đi tìm kiếm rất nhiều địa đồ, sau đó chỉnh hợp ra tới chính xác nhất một phần, dạng này địa đồ, tỷ lệ chuẩn xác tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm tìm được 3 cái địa điểm, đều là dù sao tốt mai phục địa phương, nhưng Tiêu Viêm cuối cùng phát hiện, tiến về trung tâm con đường. Trên thực tế chỉ có một đầu, nói cách khác, con đường này chính là phải qua đường. Mà trên con đường này, tất nhiên cũng sẽ có trọng binh trấn giữ, nơi đó ma đầu sợ rằng sẽ xuất hiện đấu thần cấp bậc, ở đây mai phục, vị trí ngược lại là tốt, nhưng như thế nào đi tránh đi những ma đầu này, chính là một vấn đề. Nghĩ tới đây, đám người chính là không khỏi nhíu mày lại, nhưng nói lên ám sát ông người đến, Chung bá tự nhiên nhất là lành nghề, rất nhanh hắn chính là cho ra hắn ý nghĩ. Nếu như chúa công muốn ám sát phương thức, giải quyết phương pháp tốt nhất chính là giảm mạnh nhân số, người càng ít, càng có thể ẩn nấp, bị phát hiện khả năng cũng càng nhỏ. Chung bá ngưng trọng nói, quay đầu nhìn lại, gần 1 vạn quỷ cưỡi lít nha lít nhít, đi đều là mênh mông cuồn cuộn, ẩn nấp tự nhiên là khả năng không lớn. Tiêu Viêm trầm ngâm, đám người cũng là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đều không có tự tiện phát biểu, loại này quyết đoán thời khắc. Tại Tiêu Viêm không có trưng cầu ý kiến của bọn hắn lúc, bọn hắn yên tĩnh là đối Tiêu Viêm tốt nhất tôn kính. Tiêu Viêm ngẩng đầu dò xét một chút quỷ cưỡi, nhìn một chút địa đồ, phía trên đánh dấu lấy những cái kia ma vương khả năng xuất hiện địa phương. Tiêu Viêm nhìn thấy địa đồ về sau, con mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên. Có, chúng ta liền đến một cái, mượn đao giết người, sau đó lại tới một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi, Tiêu Viêm nói. Ánh mắt mọi người đều là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm, Chung Bá nhất là nhạy bén, hắn nhìn xem Tiêu Viêm động tác, nghe được Tiêu Viêm lời nói, chính là đoán được đại khái ý tứ. Chủ công là muốn để Sơn Anh Đồ Tu Viện bọn người giúp chúng ta giết ma vương, Chung Bá kinh nghi mà hỏi, ý nghĩ này có thể nói là tương đương lớn mật, nếu là làm cho không tốt, nếu là ngược lại bị hai người bọn họ đầu giáp công, vậy cũng không triệt để xong đời. Chính là ý này, ta biết xác suất thành công cũng không cao, chẳng qua không ngại, trong lòng ta biết rõ, lần này ra tới, hoặc là nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn, hoặc là liền hao chút khí lực. Nói tóm lại, pháp này, nếu có thể thành công tốt nhất, không thể thành cũng không ngại, về phần giáp công khả năng cũng không lớn, cái này ma vương, nhưng không phân rõ ai là địch nhân của hắn. Tiêu Viêm gật gật đầu, trên mặt hiện ra tự tin, Cơ Dạ lại nhìn thấy vẻ mặt giống như nhau, lần trước xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm, vẫn là tại Kim Bản Đại Điện phía trên. Cái này nam nhân mê muội tự tin không thể không khiến người tin phục, cũng không biết là vận khí, vẫn là trong lòng thật có tính toán. Chúng ta phải chia binh hai đường, Bạch Lan Điện hạ hẳn là chúng ta nơi này mạnh nhất, tăng thêm hàng tham gia đại ca 10.000 quỷ cưỡi, các ngươi đi tìm ma vương, tìm được về sau chính là không muốn cùng nó chính diện giao chiến, dẫn tới chúng ta mai phục địa điểm. Tiêu Viêm làm tốt cơ bản bố trí, Bạch Lăng cùng hàng tham gia đều là gật gật đầu, tìm ma vương cái này sự tình thế nhưng là khá khó khăn, nhất định phải Bạch Lăng tham dự, dù sao nơi này hắn là mạnh nhất, có cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể nhưng được. Chung Bá Thiên Chủ cùng ta đi trước dò xét điểm mai phục, ta sẽ bày ra trận pháp, đến mai phục địa điểm về sau nghe ta hiệu lệnh hấp dẫn ma vương, nói lui liền lui. Tiêu Viêm nói, Chung Bá cũng là đem sớm chế xong địa đồ phân phát cho Bạch Lăng cùng hàng tham gia. Việc này không nên chậm trễ, nắm chặt thời gian, kế hoạch vội vàng, khả năng xuất hiện lỗ thủng, các vị đều tùy cơ ứng biến, vô luận như thế nào gặp được nguy hiểm nhất định rút lui trước, mệnh sao hết thảy đều trọng yếu. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói, mọi người đều là trùng điệp gật đầu. Bạch Lăng cùng hàng tham gia một đội, bọn hắn có thể nói là sức chiến đấu mạnh nhất, hai người không có nghi trễ, mang lấy đội ngũ của mình hướng phía Loạn Ma Lăng bên trong lao đi. Tiêu Viêm cùng Chung Bá một đội hướng phía mai phục điểm mà đi, bọn hắn nhân số chính là không hơn trăm, nhân số càng ít càng không dễ dàng bị phát hiện. Sơn lĩnh liên miên không dứt, khắp nơi đều tràn ngập một cổ âm lãnh hư thối khí tức, quỷ dị hắc ám đầy đất đều là. Đồ Tu Viễn mang theo đội ngũ đi lại tại cằn cỗi thổ địa bên trên, mặc dù nơi này là Loạn Ma Lăng, là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nhưng tự hồ đối với Đồ Tu Viễn đến nói cũng không có quá nhiều uy hiếp, nét mặt của hắn cũng rất lạnh nhạt. Lấy thực lực của hắn, dường như hoàn toàn chính xác không có cái gì lo lắng quá mức cần phải. Bọn hắn đã trải qua một lần hỗn độn thời gian, cho nên minh bạch lòng đất sẽ có ma đầu xuất hiện, bầu trời lại lần nữa bắt đầu trở nên hắc ám, tia sáng bị hấp thu, hắc ám như sương, bao phủ mà tới. Đồ Tu Viện mấy người cũng là trở nên cảnh giác lên, trong bóng tối, cảm thấy dưới chân mặt đất nhúc nhích, đám người nhao nhao đàn không, dưới mặt đất, vô số ma đầu tuôn ra, lúc này bọn hắn chỗ sâu vị trí đã đi tới Loạn Ma Lăng bên trong, không còn là bên ngoài. Nơi này đông đảo ma đầu đều là xuất hiện hai cánh, hoặc là càng nhiều cánh ma đầu. Đồ Tu Viện cũng là linh hồn chi lực tràn ra, chuyên môn đi tìm những cái kia cường đại ma đầu giải quyết, ma đầu số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ cần đem cường đại mấy cái giải quyết hết, cái khác cũng không thành vấn đề gì. Hắc ám bên trong, Đồ Tu Viện thân hình khẽ động, trong cơ thể thần chi nguyên khí phun ra ngoài, rót vào trong hai tay, bắt lấy vọt thẳng ra tới một con bốn xí ma đầu, hai tay dùng sức, lực lượng kinh khủng hội tụ mà ra, đem nó trực tiếp chém giết. Ma đầu lực lượng cùng số lượng đều tại tăng lớn, xem ra khoảng cách vị trí hạch tâm không xa. Đáy lòng của hắn thì thầm một tiếng, biểu lộ băng lãnh. Bên cạnh lướt đến lao đi ma đầu, hắn tùy ý vươn tay ra, chính là bắt lấy đầu lâu, nguyên khí phun trào, ầm vang một tiếng liền đem nó bóp thành tro bụi. Cùng lúc đó, cũng là xâm nhập Loạn Ma Lăng Lôi Dương Sơn Anh đội ngũ. Kỳ thực bên trên vị trí của bọn hắn khoảng cách Đồ Tu Viễn cũng không xa, nhưng địa hình nơi này làm người đau đầu. Sơn lĩnh quá nhiều, thời khắc thế này cũng phần lớn không có chú ý. Cho lão tự chết, thật sự là đáng ghét. Theo Lôi Dương một tiếng gầm nhẹ, mấy từng cái năm xí ma đầu từ lòng đất lướt đi, lôi cuốn lấy khí tức kinh khủng phóng tới Sơn Anh mà tới. Năm xí ma đầu thực lực đã đạt tới cựu tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực, bất quá đối với tứ tinh đấu thần sơ kỳ Lôi Dương cùng tứ tinh đấu thần trung kỳ Sơn Anh đến nói, đấu tiên cấp độ, há đều là bóp liền chết. Chết đi cho ta. Trong bóng tối, Sơn Anh cũng chú ý tới mình sau lưng động tĩnh, hắn vội vàng thay đổi thân thể, thần chi nguyên khí tất cả đều rót vào tay phải một ngón tay bên trên, nổi lên hào quang chói mắt, phảng phất xẹt qua không gian trở ngại. Hung hăng đâm một cái, trực tiếp đem cái này năm xí ma đầu tại chỗ chém giết trên mặt đất, Lôi Dương cũng đem cuốn lên mình ma đầu giải quyết, hắn thở dài một hơi, ánh mắt bắt đầu có chút nghiêm trọng lên, nghiêm túc nói ra, ma đầu số lượng tại tăng nhiều, mà lại thực lực đang không ngừng mạnh lên, xem ra chúng ta đã tiến vào Loạn Ma Lăng chỗ sâu, theo đạo lý hẳn là cũng muốn cùng Đồ Tu Viễn bọn hắn đánh cái đối mặt. Sơn Anh nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Cao tung sơn lĩnh, liên miên không dứt, khắp nơi đều là trụi lụi sơn lĩnh, mua đất, nhìn như hoàn cảnh yên tĩnh dưới, lại là ẩn chứa âm trầm khí tức, dưới nền đất không biết tồn tại bao nhiêu ma đầu. Tiêu Viêm cùng Chung Bá chính là lấy tốc độ nhanh nhất tại Loạn Ma Lăng bên trong xuyên qua, đúng như là Chung Bá lời nói, địa đồ chân thực xuất đạt tới 70-80%, đường đi bên trên phần lớn đều không có phạm sai lầm. 5 cái giờ thời gian nhoáng một cái tức thì, hỗn độn thời gian đã xuất hiện qua 3-4 lần, cũng may những ma đầu này đều tại giải quyết phạm vi năng lực bên trong. Lần thứ 5 hỗn độn thời gian lần nữa giáng lâm, nơi này đã dần dần bằng phẳng, xem ra đã nhanh muốn đi ra núi này lĩnh mê cung. Bóng tối bao trùm, những ma đầu này lại một lần từ lòng đất chui ra, có Chung Bá ảnh, Tiêu Viêm ra tay đều rất ít, bởi vì những cái này ảnh phần lớn thực lực đều tại Tiêu Viêm phía trên. Chú công cẩn thận, xuất hiện 6 cánh ma đầu, trong bóng tối truyền đến Chung Bá nhắc nhở thanh âm. Trong tay Tiêu Viêm mang theo trường đao tư mệnh, khoảng thời gian này, hắn nhưng là cầm những ma đầu này luyện tập, đem phá phong tám đao vận dụng đến trong khi thực chiến. Tại tôn thượng trong trí nhớ bị người kia một đao đánh bại, Tiêu Viêm cũng là canh cánh trong lòng. Bởi vậy Tiêu Viêm liều mạng luyện đao, lại thần chi nguyên khí chỉ là bám vào tại trên đao, phạm vi lớn công kích đấu kỹ đều chưa từng sử dụng. Dù sao những ma đầu này giết cũng giết không bao giờ hết, chẳng qua chung quanh xuất hiện ma đầu thực lực đã là tăng lên trên diện rộng, đã đi tới 6 xí ma đầu, thực lực có thể so với nhất tinh đấu thần. Tiêu Viêm cũng quả quyết không có khả năng dùng đao trực tiếp chém giết. Trong bóng tối, thấy không rõ ma đầu dáng vẻ, nhưng linh hồn chi lực lại có thể nhìn thấy những ma đầu này hành động quỷ tích, chẳng qua ảnh mỗi một lần ra tay, cơ bản còn có thể mấy chiêu bên trong giải quyết hết một con. Tiêu Viêm đầu tiên là dùng đao, đao không có cách nào giải quyết về sau, mới sử dụng không sợ hỏa quyền đem nó chém giết. Cũng may là những ma đầu này có thể so với nhất tinh đấu thần thực lực, chỉ là thân xác thực lực, cũng sẽ không thi triển đấu kỹ, chỉ cần bắt đến nhược điểm, vẫn là dễ dàng chém giết. Tại Tiêu Viêm liên tục chém giết mấy cái 6 xí ma đầu về sau, linh hồn chi lực thăm dò dưới, Tiêu Viêm bên cạnh xuất hiện một cái càng sáng hơn chùm sáng, ý vị này, cái này quang đoàn có thể là 7 xí ma đầu. Kinh phong gào thét, Tiêu Viêm trong lòng giật mình, trốn về sau tránh. 7 xí ma đầu, Tiêu Viêm hô, chủ yếu là nhắc nhở đám người, đã xuất hiện mạnh hơn ma đầu, nơi này ma đầu số lượng không bằng bên ngoài dày đặc, nhưng là thực lực từng cái đều cường đại quá nhiều, không sợ hỏa quyền cũng là vào tay không thế nào lý tưởng hiệu quả. Những ma đầu này, nhược điểm tại cổ, nhưng cái này 7 xí ma đầu cổ vậy, mà cũng có giáp dày. Bành bành. Chung quanh chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt, những cái này ảnh thực lực hung hãn, như mưa rào công kích phi tốc tìm kiếm lấy những ma đầu này yếu kém điểm. Nhưng 7 xí ma đầu toàn thân che kín giáp dày, đều là khó mà đâm xuyên, chẳng qua thực lực dù sao có khoảng cách, ảnh vẫn là càng lớn mạnh một chút, đã không cách nào đâm xuyên, liền sinh sinh đem nó cổ vặn gãy. Mặc dù vẫn có thể giết, nhưng là giết lấy lại là tốn sức không ít. Mà Tiêu Viêm nơi này, xuất hiện 2-3 con, bắt đầu vây công hắn, công kích đều là không có hiệu quả, Tiêu Viêm nhíu mày. Thật sự là đáng ghét, đã dạng này, liền đem toàn bộ các ngươi diệt, Tiêu Viêm thân hình về sau rút lui, con mắt đóng mở, vòng ánh sáng trong mắt lưu chuyển, sau đó khẽ quát một tiếng. Diệu băng. Cái này một cái diệu băng cũng không lại giống như trước đó, khi đó Bạch Diễm chưa thành hình, nhưng lúc này Bạch Diễm đã hoàn toàn thành hình. Tại tất cả tia sáng đều không có cách nào xuyên thấu trong bóng tối, chính là tại cái này một cái chớp mắt, giống như mặt trời giữa trưa đêm toàn bộ sương đen đều sơ tan. Tại cái này một cái chớp mắt, cũng là thấy rõ những ma đầu này bộ dáng. Đều là từng cái toàn thân đen nhánh, chỉ có một đôi mắt đỏ, giống như hình người quái vật, mà Trung Bá đã hơn trăm cái ảnh. Tại cái này một cái chớp mắt, đều là hai mắt tạm thời mù. Mà chung quanh ma đầu, vô luận là sáu cánh vẫn là bảy cánh, tại tia sáng bên trong dừng lại một cái chớp mắt về sau, chính là nháy mắt hóa thành tro bụi. Một chiêu, Tiêu Viêm liền đem những ma đầu này toàn bộ giải quyết. Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn mặc dù đã đoán được Bạch Diễm sẽ có kỳ hiệu, nhưng không ngờ tới, hiệu quả vậy, mà như thế chuyện tốt. Chúa công, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Trung Bá cũng là lâm vào tạm thời mù, điên cuồng gào thét lên tiếng, trước mắt bỗng nhiên ban ngày, chính là để đám người tạm thời mất đi thị lực, đồng thời linh hồn đều là ở vào hoảng hốt trạng thái. Không có việc gì, đều giải quyết, đừng có gấp, sẽ chỉ mù một hồi, Tiêu Viêm cũng là lập tức trả lời, loại thời điểm này Trung Bá tự nhiên là có chút kinh hoảng. Nhưng nghe đến Tiêu Viêm nói ra toàn bộ giải quyết về sau, Trung Bá chính là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Trung Bá linh hồn chi lực tản ra, hoàn toàn chính xác phát hiện chung quanh vậy, mà không có một con ma đầu. Cái này một cái diệu băng, trừ Tiêu Viêm nơi này ma đầu tiêu tán bên ngoài, quanh mình một mảnh sáng ngời hiện lên có thể chiếu rọi địa phương ma đầu, đều là hóa thành tro bụi. Thật lâu, Trung Bá đám người mù mới là chuyện tốt lại, chung quanh trống rỗng một mảnh, không có một cái ma đầu, sương đen rất mau lui lại tán, hỗn độn thời gian kết thúc. Cuối cùng là tình huống như thế nào, chúa công dùng loại thủ đoạn nào? Lại đem những ma đầu này toàn bộ diệt, không nói 1.000, tối thiểu cũng có 800. Trung Bá khiếp sợ đi vào Tiêu Viêm trước mặt, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt đều là tinh mang, vô cùng hiếu kỳ Tiêu Viêm dùng phương pháp gì. Một điểm nhỏ thủ đoạn, đã bọn chúng sợ ánh sáng, liền cho chúng nó ánh sáng, đi thôi, tiếp tục đi tới. Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều giải thích, tự nhiên là không thể đem thân phụ Bạch Diễm sự tình nói ra, dù sao hỏa diễm chi tâm bực này kỳ vật. Chính là toàn bộ 3.000 thế giới đều mơ ước bảo bối. Tiêu Viêm không có giải thích, Trung Bá cũng rất hiểu chuyện, cũng không tiếp tục truy vấn Tiêu Viêm. Một đám thân ảnh tiếp tục tại sơn lĩnh trong mê cung xuyên qua, trên bản đồ phương vị, đã không xa. Cùng lúc đó, tại loạn ma lăng chỗ sâu nhất, nơi này chiếm cứ một thân ảnh. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy nháy mắt 3 ngày hiện lên, con mắt chậm rãi mở ra, chỉ bất quá không phải một đôi, mà là 3 đôi tinh hồng chi nhãn. Hắc ám bên trong nó chậm rãi đứng lên, tại chung quanh của nó, có vô số ma đầu, khổng lồ thân hình đột nhiên khẽ động, lướt về phía giữa không trung. Chỉ bất quá tại kia giữa không trung, thân thể cao lớn nháy mắt hóa thành nửa cánh tay không đến chó con, kia một đôi mắt bên trong hiện ra tinh quang, rũ cục lấy nước bọt, hướng phía tia sáng lấp lóe chỗ lao đi. Trung Bá địa đồ hiển nhiên muốn xa sơn anh, hoặc là đồ tu viện tinh chuẩn rất nhiều. Bởi vậy Tiêu Viêm cùng Trung Bá cũng là sớm đi vào bọn hắn dự đoán vị trí bên trên. Rất nhanh, tại một chỗ vắng vẻ sơn lĩnh chỗ, Trung Bá cùng Tiêu Viêm xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Viêm tại thăm dò hoàn cảnh chung quanh, Trung Bá nhịn không được lên tiếng hỏi, ở đây bày trận sao? Không sai, địa thế của nơi này bày trận thích hợp nhất, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là bắt đầu chuẩn bị bày trận. Còn hắn thì ngồi tại trận trung ương, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp thay đổi thủ ấn, khủng bố. Mà cuồng bạo thần chi nguyên khí chạy xiết mà ra, theo nhất định quỹ tích vận chuyển, không có vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức nổi lên yếu ớt quang hoa, từng cái rõ ràng đường vân dần dần lan tràn, đan vào một chỗ, trận pháp bắt đầu dần dần thành hình. Nóng rực, kinh khủng diễm hỏa tại trong trận pháp lan tràn ra, phản phất giống khôi phục biển lửa, cuốn lên cuồng bạo sóng lửa, hướng phía chung quanh càn quét mà ra. Viêm lôi xoắn trời trận có tam trọng, theo thứ tự là viêm đốt, lôi ngục, viêm lôi xoắn trời, bây giờ đột phá đấu thần Tiêu Viêm, đã có thể nhẹ nhõm bày ra đệ nhất trọng. Nhưng đối thủ thực lực cường đại, đều là tứ tinh đấu thần, cho nên Tiêu Viêm muốn bố một cái hoàn chỉnh viêm lôi xoắn trời trận. Mức tiêu hao này chính là to lớn, trừ đối nguyên khí tiêu hao bên ngoài, còn có lôi đình chi lực, cái này đấu kỹ sở dĩ Tiêu Viêm, để mắt nguyên nhân chính là điểm này. Có thể đồng thời vận dụng lên hắn tự thân vốn có 2 loại cuồng bạo năng lượng. Trung Bá đã để ảnh ra ngoài canh gác. Tiêu Viêm bày trận cần thời gian, chí ít cần thời gian 1 ngày, cho nên trong thời gian này, nếu là bọn họ sớm đến, kế hoạch này đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng núi này lĩnh mê cung lớn rất nhiều, tăng thêm phi hành hạn chế. Vô luận là Sơn Anh cùng Đồ Tu Viễn, đều chỉ phải là thành thành thật thật đi bộ tiến lên. Trên bản đồ có nhiều sai lầm, bọn hắn cũng lãng phí hay không thời gian. Cho nên cái này Viêm Lôi Xoắn Trời Trận, Tiêu Viêm vẫn là thành công đem nó bố trí xong. Tại cách đó không xa ngắm nhìn Chung Bá, đôi mắt có chút ngưng tụ lại, một cổ nóng rực sóng lửa đánh tới, hắn cũng vô ý thức lui lại mấy bước, ánh mắt kiên kỵ, không hổ là bị Tôn Thượng chọn trúng người thừa kế, vẹn vẹn nhất tinh đấu thần cảnh giới, bố trí ra tới trận pháp lại có thể loại này uy lực khủng bố. Nhìn xem ngồi tại trung tâm trận pháp Tiêu Viêm, Chung Bá trong lòng nhịn không được cảm khái một câu. Đây là Viêm Lôi Xoắn Trời Trận, chính là vượt trên bậc phẩm trận pháp, là Tiêu Viêm từ đấu thần liên minh vạn kỹ các bên trong phải. Qua đại khái nửa cái canh giờ, Tiêu Viêm mới từ Viêm Lôi Xoắn Trời trong trận đi ra, ngay tại hắn đi ra nháy mắt, Viêm Lôi Xoắn Trời trận liền khôi phục như thường, ẩn vào bình tĩnh ở trong. Chỉ cần có người một khi xâm nhập Viêm Lôi Xoắn Trời trận vị trí, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động chính là có thể đem cái này Viêm Lôi Xoắn Trời trận cho kích hoạt, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố, dọa người uy năng, dung hợp lại cùng nhau diễm hỏa cùng lôi đình, liền sẽ bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy lực. Chúa công, tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Viêm từ Viêm Lôi Xoắn Trời trong trận đi tới, Chung Bá liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Viêm Lôi Xoắn Trời trận đã bố trí thành công, đón lấy bên trong liền phải nhìn Bạch Lăng cùng Hàn Sâm có thể hay không đem Ma Vương dẫn tới. Tiêu Viêm đi đến Chung Bá bên người, mở miệng nói, chúa công xin yên tâm, Bạch Lăng cùng Hàn Sâm rất nhanh liền đến. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, hắn cùng Chung Bá đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Tại Tiêu Viêm phía sau bọn họ, Đồ Tu Viễn đội ngũ phát hiện Sơn Anh cùng Lôi Dương đội ngũ, nhưng Đồ Tu Viễn ở trong tối, nhìn xem Sơn Anh cùng Lôi Dương một đám. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Đồ Tu Viễn trong đội ngũ có mấy thân ảnh, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Sơn Anh cùng Lôi Dương một đám, chính là mở miệng hỏi thăm. Đồ Tu Viễn nhíu mày, lắc đầu. Không nóng nảy, lần này ra tới, ta ngược lại là muốn nhìn một chút Sơn Anh cùng Lôi Dương hai cái này phế vật, làm sao đi đối phó một cái khác phế vật, mục tiêu của các ngươi là tên phế vật kia. Đến lúc đó sao không tận diệt, không cần ở đây lãng phí thời gian, Đồ Tu Viễn nhẹ nói, sau lưng thân ảnh ngược lại là mỉm cười, cũng tốt, đã đi vào Loạn Ma Lăng, loại địa phương này hẳn là cũng có cái gì kỳ vật mới đúng, tiến vào chỗ sâu đi nhìn một chút. Thân ảnh sau khi nói xong, Đồ Tu Viễn đội ngũ chính là tiếp tục hướng phía trước mà đi, mà bọn hắn chỗ đi phương hướng, chính là Tiêu Viêm cùng Chung Bá sớm đạt tới vị trí. Sơn Anh cùng Lôi Dương nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực bọn hắn cũng phát hiện Đồ Tu Viễn đội ngũ, chẳng qua Đồ Tu Viễn không có hành động thiếu suy nghĩ, Sơn Anh cùng Lôi Dương cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn đi, đội ngũ bên trong, trừ Sơn Anh cùng Lôi Dương bên ngoài, cũng có được một cái khuôn mặt xa lạ. Nhưng cái này gương mặt như là xuất hiện ở đấu thần liên minh càng kỹ trà cao hơn trọng thiên bên trong, cái này gương mặt lại gây nên không thua gì Sơn Anh cùng Lôi Dương lực uy hiếp. Không nóng nảy, Đồ Tu Viễn, nhưng cũng không biết chúng ta mục tiêu chân chính là hắn, bọn hắn còn giống một cái đồ đần đồng dạng, cho là chúng ta sẽ cùng hắn tranh đoạt tên phế vật kia truyền thừa, Lôi Dương thản nhiên nói. Sơn Anh thì là nhíu mày, thấp giọng nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, liền sợ bọn hắn mục đích cùng chúng ta là đồng dạng. Hai ngón tay tự hồ đối với Đồ Tu Viễn đến nói, dùng ra cũng không phải rất lớn, trái lại, hai người chúng ta truyền thừa ngược lại là càng thêm thích hợp hắn. Hừ hừ, thế thì đúng là như thế, chẳng qua Đồ Tu Viễn dám đánh ý nghĩ thế này, chúng ta có thể sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lôi Dương hừ lạnh hai tiếng, đối với Đồ Tu Viễn hắn, nhưng không có hảo cảm gì. Lôi Dương chính là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, mà Sơn Anh chính là trung kỳ, lại thêm trong đội ngũ của hắn còn có một vị cường giả, đây chính là chuyên môn chuẩn bị vây quét Đồ Tu Viễn mà chuẩn bị. Chúng ta cũng tiếp tục thâm nhập sâu, luôn cảm thấy đài này hí không đơn giản. Nói đến cái này để cửu trọng thiên cái kia Tiêu Phong còn thật sự là đáng thương. Mặc dù truyền thừa của hắn không phải rất mạnh, nhưng giải quyết hết Đồ Tu Viễn về sau, cũng thuận tiện đem giải quyết đi. Ngón tay đến lúc đó chúng ta tại chia đều. Sơn Anh đối Lôi Dương mỉm cười, Lôi Dương cũng là điểm điểm ngầm đồng ý. Về sau, hai chi đội ngũ chính là tiếp tục hướng phía Loạn Ma Lăng chỗ sâu tiến đến, bọn hắn cũng còn không biết, Tiêu Viêm kỳ thật đã sớm tại bọn hắn trước đó. Rất nhanh, hỗn độn thời gian lần nữa tiến đến, quỷ dị hắc ám lần nữa đem Tiêu Viêm, Chung Bá hai người bao phủ lại, trong lúc đó có không ít ma đầu xuất hiện, muốn tập kích Tiêu Viêm hai người. Nhưng vô luận ma đầu là mấy cánh, Tiêu Viêm một cái diệu băng, chính là toàn bộ hóa thành tro bụi, không chút huyền niệm có thể nói. Lần này Tiêu Viêm bàn giao để tất cả mọi người nhắm mắt lại, lúc này mới không có nhận tai họa. Đương nhiên, đây chẳng qua là Tiêu Viêm suy yếu diệu băng uy lực, chân chính phóng xuất ra toàn lực diệu băng, coi như nhắm mắt lại, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì mù chỉ là yếu nhất hiệu quả, mạnh nhất là có thể làm linh hồn đều mù. Hỗn độn thời gian đối với tại Tiêu Viêm bọn hắn đến nói không có cái uy hiếp gì, chỉ bất quá hắc ám bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy nơi xa lướt đến một đạo hỏa quang, cho dù tại hỗn độn trong bóng tối như cũ thấy rõ. Kia là vật gì, Chung Bá cùng ảnh đều là chú ý tới, Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, cái này đạo hỏa quang thẳng tắp hướng phía bọn hắn bạo lướt mà tới. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh lửa trực tiếp xuyên qua mấy người, hướng phía Tiêu Viêm mà đến, Tiêu Viêm trực tiếp vừa nhấc chân, chính là nghe được lẩm bẩm một tiếng, ánh lửa bị Tiêu Viêm đá một cái bay ra ngoài. Cái quái gì, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình đá vào một cục thịt bên trên. Chẳng qua lập tức liền cảm giác được trên bàn chân có đồ vật tại trên dưới cọ, lại sau đó, chính là nghe được hai đạo khiến cho mọi người cái trán che kín hắt tuyến tiếng kêu. Gâu gâu, hai tiếng chó sủa, không sai, nghe phi thường non nớt chó sủa. Chó, nơi này làm sao lại có chó, Chung Bá kêu to, tiếng nói xong, chính là nghe được hắn kêu rên một tiếng, hắc ám bên trong, con chó nhỏ này cắn một cái tại Chung Bá trên đùi. Cắn xong Chung Bá, lại đi tới Tiêu Viêm trên bàn chân cọ qua cọ lại, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hai cước chính là đem nó đá văng, chẳng qua con chó này cũng không tức giận, phản mà là tiếp tục dán trở về, tiếp tục tại Tiêu Viêm trên bàn chân cọ qua cọ lại. Mà lúc này hỗn độn thời gian cũng là đến, bầu trời lại lần nữa trở nên sáng tỏ một chút, đây mới là chậm rãi thấy rõ Tiêu Viêm dưới chân chi vật. Không sai, chính là một chó, mở to như nước trong veo hai mắt, le đầu lưỡi, điên cuồng đối Tiêu Viêm vẫy đuôi. Lúc này, đám người lại lần nữa là tức xạ mặt lại, không biết nguyên cớ. Chủ, chúa công, đây chẳng lẽ là ngươi nuôi sủng vật, Chung Bá hỏi, nhìn xem nó liền đối Tiêu Viêm vẫy đuôi, chính là hỏi, vừa mới nói xong. Đầu này thân hình tiểu xạo chó xu chính là tốc độ cực nhanh, một hơi lại lần nữa cắn lấy Chung Bá một cái chân khác bên trên, một bên một hơi, đau Chung Bá kêu to. Thật, thật xin lỗi, ta không nói lời nào là được, Chung Bá tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, cắn xong Chung Bá, lại tiếp tục đi vào Tiêu Viêm trước mặt điên cuồng vẫy đuôi. Tiêu Viêm nhìn xem dưới chân con chó này, cũng là một mặt không biết nguyên cớ biểu lộ, sau đó hỏi dò, ngạch, ngươi nhận ra ta. Có thể xuất hiện ở loại địa phương này sinh linh, linh trí không thể lại thấp, nhưng ngôn làm sao cũng có thể nghe hiểu, cắn Chung Bá cái này hai ngụm chính là đủ chứng minh. Gâu, sau đó nó đối Tiêu Viêm gọi một tiếng, Tiêu Viêm cười khổ, cái này có thể nghe hiểu nhân ngôn, làm sao cũng có thể nói vài câu nhân ngôn a, cái này chó sủa Tiêu Viêm, nhưng nghe không hiểu. Ta đánh giá ngươi nhận lầm người, nhìn xem con chó này, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không biết. Mặc dù ba đầu luyện ngục khuyển cũng là hóa thành chó con bộ dáng, nhưng lại không phải cái này chó xu dáng vẻ, nhìn xa trước mắt con chó này hung ác rất nhiều. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, cái này chó xu chính là tiếp tục tại Tiêu Viêm bắp chân cọ qua cọ lại, liếm láp lấy Tiêu Viêm giày, tất cả đều là nước bọt, nhìn có một chút buồn nôn. Tiêu Viêm đạp đạp, ra hiệu, để nó rời đi, chẳng qua cái này chó ngược lại là dính càng chặt. Thật nhận lầm người, nếu không ngươi nói hai câu tiếng người, người chó sủa ta cũng nghe không hiểu a, Tiêu Viêm cười khổ. Gâu, ung ung, lại lần nữa là liên tiếp chó sủa, Tiêu Viêm hoàn toàn không rõ nó ý nghĩ, chẳng qua không biết Đồ Tu Viễn cùng Sơn Anh bọn hắn khi nào sẽ đạt tới, cái này chó một mực gọi, sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn. Ngươi đừng kêu, ta nghe không hiểu, ngươi an tĩnh ở chỗ này, hoặc là rời đi, Tiêu Viêm làm một cái ra dấu im lặng, chó sủa lập tức ngoan ngoãn ngồi tại Tiêu Viêm bên cạnh chân. Thật là không còn lên tiếng, trong khi chờ đợi, Tiêu Viêm vươn tay ra sờ sờ chó xù đầu, lập tức lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ biểu lộ, liếm láp lấy Tiêu Viêm bàn tay, hoàn toàn không giống như là một cái có được linh trí một loại nào đó ma thú, tự như một con phổ thông chó. Nhưng Tiêu Viêm biết, không cần nghĩ, có thể ở đây bình yên vô sự sinh vật, kia cũng là dị thường cường đại, đầu này nhìn như đáng yêu chó xù, cũng tuyệt không đơn giản. Cũng không biết ngươi có hay không danh tự. Tiêu Viêm cười cười, cái này chó ngược lại là cùng hắn thân mật vô cùng, mười phần lấy Tiêu Viêm niềm vui. Cái này chó dường như cũng nghe được hiểu Tiêu Viêm, mà lại rất hiểu chuyện, lần này, nó dùng hà hơi thanh âm cực nhỏ, quân một câu, dường như đang trả lời Tiêu Viêm. Không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự đi, đặt tên ta thế, nhưng là cái tay thiện nghệ. Tiêu Viêm vẻ mặt tươi cười, đưa tay xoa nắm chó xù cái đầu nhỏ. Cái này chó xù cũng nghe được hiểu Tiêu Viêm lời nói, một đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy vẻ chờ mong. Ông liền gọi Vượng Tài đi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm suy tư hơn phân nửa thưởng, chính là vừa cười vừa nói. Chung Bá lập tức cười ha ha. Nụ cười này, chó xù lại là đối với hắn nhe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ. Chung Bá lập tức cố nín cười cho, dở khóc dở cười, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không cười. Tiêu Viêm vỗ vỗ chó xù đầu, chẳng qua nó ngót ngót cái đuôi xoay quanh vòng, dường như không hài lòng lắm. Không thích a, Lai Phúc, Bì Bì, bao quanh, Tiêu Viêm nói một tràng danh tự, nhưng cái này chó lại rũ cụp lấy đầu, ánh mắt giống như tại khinh bị Tiêu Viêm. Thật là khiến người phiền não, trong bụng liền điểm ấy, từ ngữ đều sử dụng hết, người như thế thích liếm, không bằng liền gọi liếm cậu a. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường chuẩn xác danh tự, sau đó quay đầu nhìn kia chó xù, toàn bộ mặt chó đều đen. Chờ đợi sau khi Tiêu Viêm đùa với dưới chân chó con, thường xuyên gây Chung Bá ở một bên cưỡng ép nén cười, mà bên cạnh ảnh không có hô hấp, nếu không phải thật không đi chú ý, bọn hắn phản phất không tồn tại, tựa như là cái bóng đồng dạng, tồn tại đi theo, nhưng lại vô thanh vô tức. Cứ như vậy, ước chừng qua một ngày thời gian, lại trải qua mấy lần hỗn độn thời gian, Tiêu Viêm chợt nghe nơi xa truyền đến một trận gấp rút, tiếng bước chân nặng nề, đồng thời còn mơ hồ mang theo yếu ớt thần chi nguyên khí chấn động. Chú công, hẳn là Bạch Lang bọn hắn chạy đến. Chung Bá ánh mắt ngưng lại, nói, khoảng cách nơi đây cách đó không xa, hàng tham gia trong cơ thể thần chi nguyên khí khu động đến cực hạn, phía sau hắn cơ hồ lôi ra liên tiếp tàn ảnh, trì hoãn ma vương, không tấn công chính diện, cái này ngược lại là đem cái này ma vương cho chọc giận, điên cuồng truy kích, quỷ cưỡi, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thương vong. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì phía sau hắn có hai cái thân thể khổng lồ ma đầu, ma khí ngập trời quanh quẩn tiêu tán, huyết hồng đôi mắt phát ra ung tùm khát máu hàng mang, phát ra to tiếng bước chân tựa hồ muốn mặt đất đập mạnh nát, làm cho người kinh hãi run sợ. Tiêu Viêm lập tức cúi đầu xuống vỗ vỗ chó xù đầu, làm một cái ra dấu im lặng, nhưng tuyệt đối đừng ở chỗ này bại lộ. Hàng tham gia cùng Bạch Lang riêng phần mình hấp dẫn lấy một cái ma đầu, nhưng nhìn xem hai cái ma đầu vũ khí trong tay, dường như cũng chưa từng xuất hiện chui này bọn hắn muốn tìm trường kích, xem ra vận khí không có tốt như vậy, cũng không có gặp phải chui này dùng trường kích ma vương, bất quá bây giờ cái này cũng không trọng yếu. Hai cái này ma đầu trên thân khoảng chừng một đôi huyết tinh hai cánh, cũng may là hàng tham gia cùng Bạch Lang đội ngũ khổng lồ, cho nên cũng không tính quá mức phí sức. Bất quá dưới mắt, Bạch Lang cùng hàng tham gia ngược lại là sớm đến dự đoán mai phục địa chỉ. Chẳng qua Đồ Tu Viễn cùng Sơn Anh hai chi đội ngũ lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện, cho nên Bạch Lang cùng hàng tham gia nhất định phải kìm chân hai cái ma vương mới được. Chú công, hai cái này ma vương thực lực ước chừng là ngũ tinh đấu thần, muốn chém giết có chút không dễ. Chung Bá dò xét một chút về sau, chính là chậm rãi nói. Không nóng nảy, Bạch Lang cùng hàng tham gia đang trì hoãn một hồi, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, tính toán thời gian, hỗn độn thời gian cũng nhanh đến. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn ra xa, chờ đợi cái này Sơn Anh cùng Đồ Tu Viễn một đám. Chúa công, vạn nhất bọn hắn căn bản liền không có cùng theo vào đâu, Chung Bá nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nếu như bọn hắn không có theo vào đến, kế hoạch liền thất bại. Đợi thêm một chút, nếu như không tới, chúng ta chính là động thủ trước chém hai cái này ma đầu. Tiêu Viêm nhíu mày, tính toán thời gian, bọn họ đích xác cũng hẳn là đến nơi này mới đúng. Nhưng lại chậm chạp không có thân ảnh xuất hiện. Bạch Lang cùng hàng tham gia mang lấy đội ngũ của mình tại nơi này bên trong quần nhau, dù sao lấy một địch nhiều, ma vương tuy mạnh, nhưng vẫn là chỉ có thể bị trêu chọc. Cái này loạn ma lăng ở trong tồn tại ma đầu cũng tốt, ma vương cũng được, linh trí đều giống như không cao, trên thân cho dù có linh hồn khí tức, đều phi thường yếu kém. Những ma đầu này tồn tại, càng giống là thi thể cùng người sống ở giữa. Trên thân quanh quẩn lấy một cổ âm sát ma khí. Không bao lâu, Chung Bá nơi này đạt được ảnh tin tức, đây là Chung Bá an bài trạm gác ngầm, đã phát hiện Sơn Anh cùng Lôi Dương, nơi này tiến đánh nhau, để bọn hắn bước nhanh hướng phía nơi đây mà tới. Sơn Anh cùng Lôi Dương đến, Chung Bá lập tức cho Tiêu Viêm điện thoại cái. Cơ hội chênh lệch không qua mấy phút bên trong, Chung Bá lại lần nữa nhận được tin tức, Đồ Tu Viễn một đám, cũng là từ một con đường khác kính chạy tới nơi đây. Hai chi đội ngũ đều đi vào Tiêu Viêm mai phục chỗ, bởi vì lại hướng phía trước, chính là Loạn Ma Lăng chỗ sâu, nơi này đã xuất hiện cửu sĩ ma đầu, cùng ma vương. Về phần kia chỗ sâu, nghe đồn rằng, xông vào người, không một con sống ra tới. Bọn hắn sẽ không xuất thủ, ai không muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, Bạch Lăng cùng hàng tham gia bọn hắn cùng ma vương chiến đấu, tiếng đánh nhau không nhỏ, tự nhiên sẽ bị phát hiện. Dạng này chẳng phải là bọn hắn cũng sẽ không tiến vào chúa công trong trận pháp. Chung bá hỏi, như đều giấu ở đằng sau, đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiêu Viêm trận pháp tất nhiên không có tác dụng, trái lại, Bạch Lăng còn tốt. Nhưng hàng tham gia quỷ cưỡi tổn thất liền sẽ tương đương to lớn. Tại hai nơi, phía trên dãy núi, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, ánh mắt sắc bén ngắm nhìn phương xa chiến đấu. Ha ha, xem ra đệ cửu trọng thiên vị điện chủ này, vận khí có chút không được tốt a. Sơn Anh lẩm bẩm nói, chẳng qua loại cục diện này đúng là hắn dự đoán ở trong. Tiêu Phong dưới tay ngược lại là có không ít trung tướng, kia hàng tham gia cùng chung bá đều là hiệu trung với hắn, mà lại nghe nói, đệ thất trọng thiên Bạch Lăng cũng là tùy bọn hắn mà đến, năng lực cũng không nhỏ. Lôi Dương chậm rãi nói, Sơn Anh đối với cái này tự nhiên cũng có nghe thấy. Thì tính sao, cái này Loạn Ma Lăng ở trong nhưng không có đơn giản như vậy, ta nghe nói chỗ sâu nhất một đầu cực hung ba đầu ác khuyển, liền xem như phó minh chủ đến đây đều lấy nó không có cách nào. Nếu là trêu chọc vật kia, bọn hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Anh cười lạnh nói, chúng ta không nóng nảy, giấu kỹ một chút, chờ bọn hắn đánh xong chúng ta lại đến. Đồ Tu Viễn bọn người khẳng định không chịu nổi tính tình. Sơn Anh ánh mắt nhắm lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn càng là nắm chắc thắng lợi trong tay, dường như hắn cảm thấy hết thảy đều tại mưu kế của hắn bên trong, vạn sự đều như hắn chưởng khống vận hành. Chúa công, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn đều dừng lại, tựa hồ cũng không muốn tham dự tiến đến. Chung bá nhíu mày, Tiêu Viêm ánh mắt thì là bình thản, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đừng nóng vội, hỗn độn thời gian lập tức tới, Tiêu Viêm nói. Coi như thế, hỗn độn thời gian bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đến, trừ phi nơi này chiến đấu kết thúc, Chung bá vội vàng nói, Tiêu Viêm, thì là an ủi vỗ vỗ Chung bá. Hai chi đội ngũ, Sơn Anh cùng Lôi Dương, còn có chính là Đồ Tu Viễn, đúng không? Tiêu Viêm hỏi, Chung bá gật gật đầu. Không sai, cái này Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người liên thủ, thực lực cũng là không thể so Đồ Tu Viễn kém. Hai chi đội ngũ, nếu như cùng một chỗ công kích chúng ta, tình huống liền sẽ phi thường hỏng bét. Chung bá lo lắng nói, hắn sợ hãi hình thành giáp công cục diện. Nếu như, ngay tại lúc này, hai chi đội ngũ, lại thêm hai cái này ma vương, coi như Tiêu Viêm trận pháp mạnh hơn, tất nhiên cũng không có cách nào giải quyết ba cái cường đại đối thủ. Chẳng qua cũng may bây giờ tình huống rất rõ, Sơn Anh cùng Đồ Tu Viễn hai chi đội ngũ, chế ước lẫn nhau, ai cũng không muốn xuất thủ trước, loại tình huống này vừa vặn có thể cho Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Đừng có gấp, chờ trời tối, bọn hắn không tiến vào, liền nghĩ biện pháp để bọn hắn vào, Tiêu Viêm mỉm cười, nhếch miệng lên một cái vi diệu biên độ. Sắc trời rất nhanh liền mờ đi, hỗn độn thời gian lại lần nữa tướng lĩnh. 5 cái giờ liền sẽ xuất hiện một lần hỗn độn thời gian, cho nên xuất hiện tần suất kỳ thực là khá cao. Hắc ám một cái đại thủ, che khuất bầu trời bao phủ xuống, tất cả quang mang tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất. Chúa công, nếu là lại tăng thêm ma đầu, hàng tham gia cùng Bạch Lăng bọn hắn chỉ sợ tình huống cũng sẽ rất tồi tệ, Chung bá nói, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó đứng dậy, nguyên lai là Đồ Tu Viễn đại nhân, ta chuyện gì cũng từ từ, không bằng ta chờ liên thủ. Ngươi như cần ta truyền thừa, ta để ngươi là được. Tiêu Viêm thanh âm rất lớn, trong bóng đêm truyền vang ra. Thanh âm mới ra, trong bóng đêm ẩn nấp Đồ Tu Viễn cùng Sơn Anh đều là sững sờ. Đồ Tu Viễn nhướng mày. Tiểu tử này, không biết đang giở trò quỷ gì, dường như đang hấp dẫn các ngươi tiến lên, Đồ Tu Viễn bên cạnh thân ảnh chậm rãi nói. Hừ, đơn giản chính là muốn mượn chúng ta tay giúp hắn diệt trừ ma vương, xem ra chúng ta sớm đã bị hắn phát hiện. Vậy mà xếp vào nhãn tuyến, bọn hắn hẳn là so với chúng ta đều sớm đến nơi này, ngược lại không như cái ngu xuẩn, Đồ Tu Viễn lạnh lùng nói. Hắn nói ra tên của ngươi, coi như chúng ta không bắt ngu, Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người này liền chưa hẳn. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút hai cái này ngu xuẩn, Đồ Tu Viễn lắc đầu, cười lạnh, không cần, dạng này vừa vặn, chờ hai cái này ngu xuẩn mắc lừa, chúng ta. Hắc ám bên trong, không có bất kỳ cái gì tầm mắt tình huống dưới. truyền đến tiếng đánh nhau, nương theo lấy Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, lập tức chính là Đệ Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người biến sắc. Hỏng bét, đồ Tiêu Viễn vậy mà đi lên muốn cùng Tiêu Phong liên thủ, Lôi Dương lập tức hét lớn một tiếng không tốt. Sơn Anh cũng là nghe vậy, nhưng hắn ở một bên thì là ngẩn người, giữa lông mày hơi nhíu. Mà lúc này Tiêu Viêm ở phía xa lại truyền tới thanh âm vẫn như cũ rất lớn, đồ Tiêu Viễn huynh, hai người chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn, có thể hay không không tốt lắm, dù sao đều là người thừa kế, đây chính là có chút vi quy a. Trong bóng tối, đồ Tiêu Viễn nhếch miệng lên, nghe nơi xa Tiêu Viêm tự biên tự diễn, chờ đợi lấy Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người mắc câu. A, tiểu tử này, xem ra muốn ăn định Lôi Dương cùng Sơn Anh hai người, đồ Tiêu Viễn hừ lạnh một tiếng, chẳng qua vừa vặn, hắn mục đích của chuyến này cũng là vì Sơn Anh cùng Lôi Dương, đồ Tiêu Viễn cũng rất muốn nhìn một chút, vị này tự biên tự diễn đệ cửu trọng thiên điện hạ, đến tột cùng là muốn dùng thủ đoạn gì. Lôi Dương có chút không chịu nổi tính tình, bởi vì như đồ Tiêu Viễn cùng Tiêu Phong thật liên thủ, bọn hắn ngược lại là thành cá trong chậu. Sơn Anh kéo lại Lôi Dương, sau đó nộ trừng một chút Lôi Dương, nói ra, vội cái gì hoảng, bọn hắn làm sao có thể liên thủ, trong này khẳng định có lừa dối. Sơn Anh đầu não sau Lôi Dương tỉnh táo rất nhiều, bởi vì từ đầu đến cuối, chỉ nghe thấy một thanh âm, mà lại cố ý rất lớn tiếng, dường như ngay tại câu dẫn bọn hắn, loại này mánh khóe, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, có chút đầu não, đều có thể minh bạch. Sơn Anh cùng Lôi Dương vững vàng, đều không hề động thân. Chúa công, cái này chưa giống như không quá có tác dụng a. Chung Bá nghe không có hồi âm, chính là thấp giọng nói, chẳng qua ngay tại Chung Bá lời nói mới ra, nơi xa đúng là truyền đến một đạo, khiến Chung Bá cảm thấy khó mà tin nổi thanh âm. Tiêu Phong huynh, hai người chúng ta đã mưu lược nhất trí, liên thủ liền chém Sơn Anh cùng Lôi Dương hai người, đoạt được truyền thừa, chúng ta theo như nhu cầu, như thế rất tốt. Âm thanh này cũng rất vang dội, cũng phi thường lớn âm thanh, mà lại thanh tuyến trầm thấp khàn khàn. Cùng đồ Tu Viễn có gặp nhau Sơn Anh Lôi Dương, lập tức chính là nghe ra, đây chính là đồ Tu Viễn thanh âm. Nhất thời, Sơn Anh sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Đáng chết, Sơn Anh cùng Lôi Dương đều là mắng to một câu, đồ Tu Viễn truyền ra thanh âm, khẳng định là không có giả. Cái này có phải hay không là bọn hắn giả vờ thanh âm, Lôi Dương giả thiết? Không quá giống, đồ Tu Viễn bình thường không nói nhiều, cái này đặc biệt thanh tuyến rất khó bắt chước, nghe thanh âm. Hẳn là không giả, Sơn Anh hồi đáp. Cái kia bây giờ, nên làm gì? Lôi Dương sắc mặt lập tức trở nên không tốt lên, hai người liên thủ đối phó bọn hắn, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Chẳng qua còn không chờ bọn họ làm thương lượng, nơi xa truyền đến một cái hỏa tinh, trong bóng tối nhìn giống như đom đóm, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, chính là tại Lôi Dương cùng Sơn Anh chờ đỉnh đầu của người bên trên nổ tung. Ầm ầm. Biển lửa trong bóng đêm, giống như lôi quang lóe lên, nhưng uy lực lại là khuếch tán ra đến, đây là Tiêu Viêm không sợ hỏa liên, nhưng loại trình độ này không sợ hỏa luyện, tất nhiên là không có cách nào tổn thương hắn chút nào. Ha ha, đồ Tu Viễn huynh, người đáp ứng, ta coi như động thủ trước, Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, lập tức Lôi Dương cùng Sơn Anh sắc mặt mạnh biến. Nguyên khí hộ thân, chống lại Tiêu Viêm hỏa liên bạo tạc, sau đó chính là nghe được tiếng bước chân nặng nề hướng phía bọn hắn đánh tới. Hiện tại, chỉ sợ là chạy không thoát. Chỉ có giết ra ngoài, Sơn Anh lạnh giọng nói, Lôi Dương ngươi đi tìm Tiêu Phong, đồ Tu Viễn chúng ta tới đối phó, tốc chiến tốc thắng. Sơn Anh lập tức làm ra thu xếp, trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực, chẳng qua chung quanh rất nhiều ma đầu, linh hồn chi lực căn bản không có cách nào phân rõ ai là ai. Chẳng qua thanh âm ở phía xa, bọn hắn nghĩ là xâm tặc bắt vua trước, Lôi Dương gật gật đầu, nhưng lúc này cũng không có cách khác, đành phải là cắn răng một cái. Mang lấy tâm phúc của mình, hét lớn một tiếng, theo sát ta, theo ta giết. Lôi Dương thanh âm mới ra, xa xa Tiêu Viêm chính là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, mắc câu. Mà một bên trong bóng tối Chung Bá, trên mặt chính là lộ ra thật sâu tin phục, hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ rõ ràng, Tiêu Viêm là làm sao làm được để đồ Tu Viện phối hợp hắn. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là cười cười, hồi đáp, kỳ thật ta cũng là đánh cược một lần, chẳng qua rất hiển nhiên. Đồ Tu Viễn dường như cùng Sơn Anh bọn hắn quan hệ chẳng ra sao cả, dứt khoát liền nghĩ cho chúng ta tay giết chết bọn hắn, sau đó bọn hắn lại đi ra thu thập chúng ta. Rút, Tiêu Viêm lập tức cho Bạch Lăng cùng Hàng Tham Gia truyền âm, Hàng Tham Gia cùng Bạch Lăng lập tức giống như thủy triều cấp tốc thối lui, bọn hắn lui, Sơn Anh cùng Lôi Dương chính là lao đến. Trong bóng tối, Lôi Dương tự nhiên đang tìm quang đoàn sáng nhất. Hướng phía trước một mực xông, rốt cuộc phát hiện một cái quang đoàn rất sáng, sao chung quanh đều sáng chùm sáng, như thế sáng chùm sáng tất nhiên sẽ không là ma đầu. Lôi Dương sắc mặt âm tàn, chính là bạo lướt mà đi. Ầm ầm. Hung ác công kích đổ ập xuống mà xuống, Lôi Dương giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, như thế ánh sáng sáng tỏ đoàn không phải người, cũng không phải ma đầu, mà là ma vương. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Lôi Dương cũng là phản ứng lại, chung quanh tất cả đều là ma đầu, không có một cái là người sống. Chẳng qua lúc này, một thanh âm tại Lôi Dương bên tai nổ vang. Trúng kế, bên trong cái gì kế, thanh âm chính là Tiêu Viêm, linh hồn chi lực của hắn, tại hỗn độn thời gian bên trong, so những người khác càng thêm rõ ràng. Các ngươi muốn giết ta, ta đến a, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng. Vừa nói chuyện, nhưng ma vương thế, nhưng là sẽ không nhận thức, tiếp tục hướng phía Lôi Dương bọn hắn công kích, hung ác công kích làm cho Lôi Dương cũng là sắc mặt âm trầm, tiếng ầm ầm, đều là Lôi Dương ra tay chống đỡ. Các ngươi liên lụy ma vương, ta bắt lấy cái này Tiêu Phong. Lôi Dương giận không chỗ phát tiết, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm phương hướng lướt đến. Ta nghe nói ngươi đột phá đến đấu thần, chẳng qua nhất tinh đấu thần, như thế cuồng vọng, trong mắt của ta rất ngây thơ. Trong bóng tối, Lôi Dương quát lớn, kỳ thực bên trên là bởi vì hắn không có cách nào xác nhận Tiêu Viêm vị trí, cố ý muốn câu dẫn Tiêu Viêm nói chuyện, mà Tiêu Viêm lại là ẩn nấp cùng hắc ám bên trong, hồi lâu không nói lời nào, Lôi Dương lập tức chính là bối rối. Cùng lúc đó, Sơn Anh cũng là xuất lĩnh lấy đám người, trực tiếp giết vào. Lôi Dương, bắt lấy Tiêu Phong sao? Trong bóng tối, truyền đến Sơn Anh chất vấn Lôi Dương thanh âm. Chúng ta vị này đệ cửu trọng thiên điện chủ, thoạt nhìn là cái nghiện đạn a. Lôi Dương còn muốn dùng phép khích tướng, chẳng qua lúc này một bên Sơn Anh cũng phát hiện không đúng, một bóng người đều không nhìn thấy, trước mặt bọn hắn cũng là một cái khác ma vương. Lôi Dương mau bỏ đi, có bẫy. Sơn Anh lập tức quát âm thanh quát. Đến đều đến, nhanh như vậy liền muốn đi, kia rất không thú a. Đúng lúc này, trầm mặc giây lát Tiêu Viêm, thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lại thanh âm cơ hồ dán Lôi Dương bên tai, dường như ngay tại Lôi Dương sau lưng, cường đại linh hồn chi lực, cho dù Lôi Dương mạnh hơn, tại loại này hắc ám bên trong, muốn nhờ linh hồn chi lực làm con mắt, kia Tiêu Viêm linh hồn chi lực đủ để làm nghiền ép, nương theo lấy Tiêu Viêm thanh âm vang lên chính là, còn có hắc ám bên trong, hắn đột nhiên đóng mở đôi mắt. Vòng ánh sáng một vòng lại một vòng, Tiêu Viêm đôi mắt hóa thành cây cối vòng tuổi đường vân, tại cái này có thể hấp thu hắc ám hỗn độn thời gian bên trong. Tiêu Viêm hiện ra tường bạch mang ánh mắt lại là dị thường sáng tỏ. Giống như hai ngọn bạch sắc quỷ hỏa xuất hiện trong bóng đêm, gần như ánh mắt mọi người đều bị cái này sáng ngời hấp dẫn. Diệu băng. Tiêu Viêm trong mắt tia sáng đến cực thịnh, nhất thời, bạch diễm càng quét, toàn bộ hắc ám nháy mắt biến thành như mặt trời giữa trưa. Nhất thời, gần như khi nhìn rõ Tiêu Viêm khuôn mặt về sau, hắc ám chính là bao phủ xuống, trước mắt đen kịt một màu, nhưng cùng lúc bị đâm mù còn có linh hồn. Không cách nào khống chế thể xác, làm cho xâm nhập Tiêu Viêm trong trận pháp Lôi Dương Sơn Anh bọn người, đều là tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mở to mắt, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ cái gì một chút ánh sáng. Nghĩ như vậy giết ta, ta thế, nhưng là phí hết tâm tư cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Tiêu Viêm khóe miệng có chút nhếch lên, cùng lúc đó, hai tay kết ấn biến ảo, viêm lôi xoắn trời trận. Lên cho ta. Ầm ầm. Toàn bộ trận pháp bao trùm quanh mình, lúc này, vô luận là Chung Bá vẫn là Bạch Lăng, đều bị Tiêu Viêm bạch diễm đâm mù, lúc này bọn hắn cũng cái gì cũng không biết. Lúc này toàn bộ trận pháp hiển hiện, tại kia trên mặt đất, nhấc lên một tầng sóng lửa, sau đó một cổ cực nóng lại cuồng bạo khí thức, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Diệu băng đem lần này xuất hiện ma đầu toàn bộ giải quyết, chỉ còn lại hai cái ma vương, cùng Sơn Anh Lôi Dương một đám, dưới chân của bọn hắn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Lôi Dương cùng Sơn Anh đều là tứ tinh đấu thần, thân thể của bọn hắn lực lượng đều là rất cường hãn, mà Tiêu Viêm bây giờ chẳng qua nhất tinh đấu thần. Mặc dù bố trí ra cái này viêm lôi xoắn trời trận, nhưng là uy lực muốn diệt sát tứ tinh đấu thần vẫn là quá mức khó khăn, cho nên nhất định phải tại bọn hắn không có phòng bị tình huống dưới, dạng này mới có thể đem bọn hắn trọng thương. Cho dù giết không chết, nhưng ít ra nhận tổn thương cũng sẽ không nhỏ. Tại ở xa đồ tu viễn, bọn hắn khoảng cách khá xa, cho nên rất nhanh liền khôi phục, nhìn trước mắt một màn này. Mà lúc này, hỗn độn thời gian cũng bắt đầu lui tán, bầu trời xuất hiện sáng ngời, tình huống trước mắt cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều. Vừa mới đó là cái gì? Đồ tu viện tâm thần chưa định, ngắn ngủi mù, cùng ngắn ngủi đối thể xác mất khống chế, làm cho đồ tu viện trong lòng kinh hãi. Liền đồ tu viện bên cạnh thân ảnh, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Xem ra vị này đệ cửu trọng thiên điện hạ, thủ đoạn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, đồ tu viện bên cạnh thân ảnh, cũng là chậm rãi nói. Bọn hắn lại còn bố trí trận pháp, xem ra bọn hắn đã sớm sớm đến nơi này, đồng thời tính toán đến đây là phải qua đường, cùng nó trở thành dây đợi làm thịt, không bằng lật ngược thế cờ. Bực này mưu lược cùng can đảm, hoàn toàn chính xác không đơn giản, đồ tu viễn cũng là nhìn phía xa lan tràn hừng hực liệt hỏa đại trận, trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ hắn, lại cho hắn một chút trưởng thành thời gian, chỉ sợ người thừa kế này bên trong cũng coi là người nổi bật. Trận pháp loại này đấu kỹ, trong chiến đấu đưa đến tác dụng cũng không lớn, nhưng nếu là dùng để mai phục người, trận pháp bạo phát đi ra uy lực, chính là không cần nói cũng biết. Đồng thời trận pháp phạm vi cực lớn, muốn tránh đi, cực kỳ không dễ. Đồ tu viện cũng tốt, Sơn Anh Lôi Dương cũng được, chưa hề đem Tiêu Viêm coi như uy hiếp, mục tiêu của bọn hắn kỳ thực đều là đối phương. Cũng căn bản không nghĩ tới vị này bọn hắn đều không lọt nổi mắt xanh cửu điện hạ. Vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác, đã sớm tại kế hoạch làm sao động thủ thịt bọn họ. Đồ tu viện trong lòng thất kinh, duy nhất để hắn không có cảm giác được khẩn trương chính là, vị này cửu điện hạ thực lực chẳng qua mới nhất tinh đấu thần sơ kỳ, cho nên không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá bọn hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, phải đến nơi này chính xác địa đồ, lại có thể dẫn trước chúng ta đã lâu như vậy ở đây còn bày ra trận pháp. Trận pháp đem làm tốn thời gian, mà lại cũng không phải người người đều có thể thi triển, đối linh hồn chi lực cùng thực lực bản thân đều có rất cứng yêu cầu, chỉ khi nào bố trí ra tới, trận pháp chỗ bộc phát uy lực, cái kia cũng đủ Sơn Anh bọn người uống một bình. Nhìn như không có phần thắng Tiêu Viêm, đồ tu viễn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ trái lại ra tay tính toán bọn hắn. Bây giờ lại còn đem Sơn Anh cùng Lôi Dương bọn người vây ở đại trận bên trong. Lần này, Sơn Anh cùng Lôi Dương đều là sinh tử khó liệu. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, thậm chí không thể tin được. Mình vậy mà lại bị một cái nhất tinh đấu thần sơ kỳ, mới tiến đấu thần liên minh mau đầu tiểu tử cho tính toán. Coi như không chết, mặt mũi này cũng ném đại phát. Ầm ầm. Mặt đất hỏa diễm bốc lên, giữa không trung phía trên lôi vân tập kết, tiếng sấm nổ vang, lôi điện cùng hỏa diễm đang vào lẫn nhau, bộc phát ra cuồng bạo cực nóng chấn động. Mà giờ này khắc này, bị Diệu Băng khống chế Sơn Anh Lôi Dương bọn người còn không có tỉnh táo lại, cho nên bọn hắn không có cách nào dùng nguyên khí ngăn cản, càng không có bộc phát từ trong đại trận thoát đi. Đại trận tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Không khí nơi này phảng phất đều bị ép khô, lôi đình cùng hỏa diễm điên cuồng càng quấy, sau đó chính là nhìn thấy, những cái này thân ảnh đều là bị lôi đình bổ trúng. Ba ba ba. Lôi đình điên cuồng càng quấy, những cái này tương đương còn lâm vào trạng thái hôn mê một đám, đều là bị sét đánh đầy mặt cháy đen, toàn bộ thân thể đều là tản ra dáng thối. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn tại Tiêu Viêm cái này viêm lôi sáng trời trong trận, cũng như con rối. Lôi đình cùng hỏa diễm hai loại cuồng bạo năng lượng xen lẫn dưới, hạ là hỏa thiêu, bên trên là sét đánh, thể xác cơ hồ không có rơi qua địa. Cho dù những người này trên thân đều mặc áo giáp, nhưng giờ khắc này đều là bị đánh cho vỡ nát. Tiêu Viêm thân ảnh ở vào viêm lôi sáng trời trong trận, sắc mặt hờ hững, chính yếu nhất chính là trừ Sơn Anh cùng Lôi Dương một đám bên ngoài, còn có hai cái ma vương cũng là lâm vào Tiêu Viêm trong đại trận. Bọn chúng cho dù thân xác cường hãn, nhưng là đại trận uy lực, cũng là không cần nói cũng biết, hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng càng quét, hai cái ma vương trên người giáp dày cũng là xuất hiện rạn nứt, phát ra đau khổ gào thét, mà bọn chúng dường như cũng không nhận được Tiêu Viêm Diệu Băng ảnh hưởng. Nói rõ bọn chúng cũng không e ngại ánh sáng, không giống lòng đất những cái kia ma đầu, hơn nữa còn sẽ không bị Diệu Băng khống chế, như thế vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Viêm đốt, Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, viêm lôi xoắn trời trận uy lực đều bộc phát. Cái này đệ nhất trọng, chính là bộc phát ra mạnh nhất hỏa diễm chi uy lực, bốc lên hỏa diễm tại toàn bộ đại trận bên trong càn quấy, đem tất cả thân ảnh thôn phệ. Lôi ngục. Hỏa diễm càn quấy về sau, giữa không trung bên trên âm trầm trong tầng mây, tiếng sấm giống như lông hống, chính là trông thấy gần ngàn đạo nửa cánh tay thô to lôi đình, lôi cuốn lấy cực đoan hung hãn lực lượng tại hỏa diễm về sau tiếp tục càn quét, toàn bộ mặt đất đều là núi lở đất nứt, đá vụn bay tứ tung. Phúc phúc. Những cái này tại Tiêu Viêm đại trận bên trong bị quấy đến thất điên bát đảo, từng cái càng là phun ra máu tươi, cho dù còn lâm vào trạng thái hôn mê, thân thể của bọn hắn đã tiếp nhận thương tổn cực lớn, mỗi cái đều là vết thương chồng chất. Mà Tiêu Viêm nhưng cũng không định bỏ qua bọn hắn, chỉ bằng Lôi Dương trước đó nơi phát ra mạch linh sơn quấy nhiễu hắn tu luyện, cùng hàng tham gia phát sinh sủng xung đột, Tiêu Viêm liền không cần thiết đối bọn hắn nhân từ nương tay. Viêm Lôi Sáng Trời trận đã thôi phát đến cực hạn, đại trận uy lực chia làm tam trọng, làm Viêm Rút cùng Lôi Ngục đều sau khi chuẩn bị xong, chính là uy lực cường đại nhất Viêm Lôi Sáng Trời. Lúc này, hôn mê thật lâu một đám, cũng từ bạch diễm đâm mù bên trong tỉnh lại một nháy mắt, một lần nữa khống chế thân xác về sau, chính là cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Đồng thời mở mắt ra thứ nhất nháy mắt, chính là trông thấy bên cạnh dưới chân một cái biển lửa, đỉnh đầu Lôi Đình gào thét, trong mắt mọi người đều là lộ ra run rẩy chi sắc. Đáng chết, Sơn Anh cùng Lôi Dương đều là mắng to một tiếng, muốn bước ra rời đi, chẳng qua lúc này, người đã ở trong trận pháp, quả quyết không có khả năng có cơ hội rời đi. Lôi Đình cùng Hỏa Diễm, cả hai vốn là thuộc tính khác nhau năng lượng, nhưng là tại cái này một cái chớp mắt, lại là đan vào với nhau, hình thành một cái Hỏa Diễm cùng Lôi Đình tạo thành năng lượng cầu, đem tất cả mọi người toàn bộ giam ở trong đó. Thế là, ở chung quanh chung bá bọn người, cùng đồ tu viễn một đám nhìn chăm chú, hỏa lôi xen lẫn quang cầu, mạnh mẽ nổ tung lên. Ầm ầm. Long trời lở đất bạo tạc, lập tức càn quét ra, hung hãn dư uy, cũng là khiến ở phía xa nhìn tất cả mọi người là nhao nhao lui về sau tránh. Quanh mình nguyên bản có rất nhiều sơn lĩnh, nhưng lúc này, đều đã hủy diệt, gần như đều bị san thành bình địa, toàn bộ mặt đất càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể thấy được uy lực to lớn. Vây xem một đám, đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, năng lượng kích thích bụi mù, dần dần tán đi, Tiêu Viêm thân ảnh mới là chậm rãi xuất hiện ở trong đó. Chẳng qua Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, bởi vì cái này Viêm Lôi Sáng Trời trận, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, phát huy đến trình độ như vậy, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Kinh thiên bạo tạc về sau, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, một trận gió tanh thổi tới, đem bụi mù này đều tán đi, sau đó liền tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới, chỉ có một đạo còn thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh, đó chính là Tiêu Viêm. Về phần Sơn Anh cả đám người, ước chừng trăm người, có thể nói từng cái thực lực đều không kém, chẳng qua Viêm Lôi Sáng Trời trận uy lực, cũng là làm bọn hắn nhao nhao đều lọt vào trọng thương. Dù không chí tử, nhưng một chiêu này là đủ cắt giảm bọn hắn hơn phân nửa sức chiến đấu. Ha ha ha, thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a, lại bị hai cái phế vật cho tính toán. Lúc này, co quắp ngã trên mặt đất Sơn Anh, trên thân đều bị bỏng, chẳng qua đấu thần thân thể phi tốc khép lại, chỉ có nội thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Lôi Dương cũng là chật vật đứng lên, sau đó phun một ngụm máu nước bọt, về sau chính là mặt mũi tràn đầy sát ý, liền kia đồng tử đều giống như biến thành huyết hồng sắc, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Bành, Lôi Dương không nói gì, mà là trực tiếp đột nhiên đạp lên mặt đất, cũng quản không lên hắn lúc này có bao nhiêu chật vật. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là giết chết Tiêu Viêm. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, một thân ảnh cũng là bạo lướt mà đến, hai thân ảnh mạnh mẽ đánh vào nhau, âm vang một tiếng, vốn là thụ thương Lôi Dương lại lần nữa bắn ngược mà ra, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Mà ra tay, thật sự là Bạch Lăng. Bạch Lăng thực lực chính là tam tinh đấu thần trung kỳ, mà Lôi Dương lại chỉ là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, huống chi hiện tại bị trọng thương. Căn bản không thể nào là Bạch Lăng đối thủ. Theo Bạch Lăng mà đến, Tiêu Viêm bên này tất cả mọi người đi vào bên cạnh hắn, tăng thêm quỷ cưỡi, lít nha lít nhít, so với Sơn Anh cùng Lôi Dương bọn hắn mang tới hơn trăm người xa ra, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Chúa công, xử trí như thế nào bọn hắn? Bạch Lăng đôi mắt nhắm lại, hỏi. Giết, Tiêu Viêm nhẹ nói, lúc này, hơn trăm người đều là đứng dậy, bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng phải liều chết đánh cược một lần. Trận pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua lại không có thể giết chết ta, muốn ta chết, nhưng không dễ dàng như vậy. Sơn Anh cười lạnh một tiếng, khuôn mặt phía trên chính là lộ ra vẻ hung ác. Lôi Dương cũng là lại lần nữa đứng dậy, hai người đều là mạnh nhất người thừa kế, muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Lôi Dương cùng Sơn Anh bên cạnh còn có một thân ảnh, Bạch Lăng, cũng là nhìn sang. Với Nguyên Thanh, Bạch Lăng tự nhiên nhận ra, bởi vì người này cũng là tứ tinh đấu thần, mà lại là tứ tinh đấu thần đỉnh phong, cùng đồ tu viện bất phân cao thấp. Xa xa đồ tu viện cũng là nhìn thấy Vương Nguyên Thanh thân ảnh về sau, cũng là mỉm cười, Vương Nguyên Thanh cũng tới, thật thú vị đâu. Nói, Đồ Tu Viện trong mắt chính là lộ ra hung quang, từ hắn ánh mắt bên trong chính là nhìn ra, hắn cùng cái này Vương Nguyên Thanh quan hệ cũng không như thế nào. Tiêu Phong, thù này xem như kết xuống, lúc đầu mục tiêu của chúng ta cũng không phải là các ngươi, chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chính là không chết không thôi. Sơn Anh trầm giọng nói, lần này bị thiệt lớn, chẳng qua còn không đến mức đánh mất sức chiến đấu. Mặc dù Tiêu Viêm bên này nhân số nhìn hoàn toàn chính xác khổng lồ, nhưng cái này một vạn quỷ cưỡi lại là không tạo được cái gì thực chất uy hiếp, chân chính uy hiếp chính là Bạch Lang một đám. Bộ hạ của hắn hơi mạnh hơn một chút, về phần hàng tham gia cùng cơ dạ, một cái nhị tinh đấu thần, một cái nhất tinh đấu thần, rất dễ giải quyết. Ta đến ngăn chặn Bạch Lang, hai người các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết Tiêu Phong. Vương Nguyên Thanh có chút nghiêng đầu, thấp giọng với Sơn Anh cùng Lôi Dương nói. Vương Nguyên Thanh tứ tinh đấu thần đỉnh phong, mặc dù bị thương, nhưng là nó sức chiến đấu vẫn như cũ khủng bố, chỉ ít đối phó tứ tinh đấu thần trung kỳ Bạch Lang, hắn còn hoàn toàn không sợ. Chúa công, bọn hắn còn vẫn còn tồn tại sức chiến đấu, như thế nào cho phải? Bạch Lang hỏi. Nếu như không có Vương Nguyên Thanh, chỉ có Sơn Anh cùng Lôi Dương hai cái tứ tinh đấu thần, cũng thực sự có thể dưới loại tình huống này giết chết bọn hắn. Nhưng ba cái tứ tinh đấu thần, vậy liền chưa hẳn có thể thuận lợi tại nguyện. Đồ Tu Viện huynh, người ta không phải minh hữu sao, loại cơ hội này thế, nhưng là khó được, hai cái người thừa kế, sau khi chuyện thành công người ta chia, đều được chứ. Tiêu Viêm không trả lời Bạch Lang, mà là lớn tiếng nói, xa xa Đồ Tu Viện, thì là hơi sững sờ. Sau đó Đồ Tu Viện đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, Tiêu Phong điện hạ như thế khẳng khái, tự nhiên càng tốt hơn. Đồ Tu Viện bên cạnh thân ảnh chính là lập tức vỗ vào nó bả vai, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì, giúp hắn, ngươi muốn cùng chúng ta là địch. Ta cũng chỉ muốn giết Vương Nguyên Thanh mà thôi, tiêu diệt bọn hắn về sau, các ngươi muốn như thế nào không liên quan gì đến ta, Đồ Tu Viện lạnh lùng nói, nói xong chính là thân hình khẽ động, cũng là đi vào giữa sân. Nhìn xem Đồ Tu Viện một đám đến đây, Sơn Anh cùng Lôi Dương đều là lộ ra một vòng lạnh sắc, cho dù trọng thương, bọn hắn như cũ có thể cùng Tiêu Viêm bọn hắn một trận chiến. Nhưng Đồ Tu Viện một khi gia nhập, chiến cuộc chính là không cần nhiều lời, bọn hắn nhất định là thua không nghi ngờ. Tiêu Phong điện hạ, Vương Nguyên Thanh về ta, cái khác hai cái này ngu xuẩn, các ngươi hẳn là có thể giải quyết. Đồ Tu Viện nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười nói, dường như thật cùng Tiêu Viêm là minh hữu. A, à, chẳng qua ngươi phải cẩn thận một chút, Sơn Anh truyền thừa là mắt trái, Lôi Dương là cánh tay phải. Nhưng hai người rất ngu ngốc, tôn thượng truyền thừa tại trong tay của bọn hắn. 1/10 uy lực đều không thi triển ra được, Đồ Tu Viễn tại động thủ trước đó, còn nhắc nhở Tiêu Viêm nói. Đa tạ Đồ Tu Viễn huynh báo cho, vậy chúng ta hợp tác cùng có lợi, trước tiêu diệt bọn hắn lại nói. Tiêu Viêm nói, Đồ Tu Viễn cũng là khẽ gật đầu, nọ ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Thanh, hai người ánh mắt lập tức đụng vào nhau, chẳng qua cái này Vương Nguyên Thanh lại là có lùi bước ý tứ. Hiện tại hỏng bét trạng thái, muốn chiến thắng Đồ Tu Viễn, khả năng cực nhỏ. Nhưng Đồ Tu Viễn cũng không cho Vương Nguyên Thanh cơ hội, thần chi nguyên khí tản ra, màu đỏ thẫm thần chi nguyên khí phóng thích mà ra, Vương Nguyên Thanh cũng là không thể không ứng chiến, đành phải là cắn da đầu cũng phải lên. Trận này loạn chiến hết sức căng thẳng. Chúa công, ngươi dựa vào sau, bọn hắn từ chúng ta giải quyết, Bạch Lang hướng về phía trước một trạm, Chung Bá Hàng tham gia cũng thế. Mà Tiêu Viêm thì là cũng không có lui ra phía sau, ánh mắt thì là nhìn về phía Lôi Dương. Hắn liền giao cho ta đi, Tiêu Viêm nói, Sơn Anh cùng Lôi Dương đành phải là trơ mắt nhìn đám người này tại trước mặt thương lượng ai đánh ai. Chẳng qua nghe được Tiêu Viêm muốn đơn đấu Lôi Dương thời điểm, Lôi Dương chính là lộ ra cười lạnh. Nhất tinh đấu thần muốn đơn đấu tứ tinh đấu thần, đây chẳng phải là tại nói chuyện viện vong. Chúa công, tuyệt đối không thể, Lôi Dương chính là tứ tinh đấu thần, cho dù thụ thương, nhưng... Chung Bá cũng là vội vàng ngăn lại Tiêu Viêm, dạng này quá mức khinh thường một chút, giữa hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Tốt, đừng nói nhảm, người ta đều chờ không kiên nhẫn, Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lôi Dương, mà Lôi Dương cũng là nhìn xem Tiêu Viêm. Liền một bên Đồ Tu Viễn cũng là nhướng mày, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác quá mức khinh thường, nhất tinh đấu thần đừng nói tứ tinh đấu thần, liền đối phó nhị tinh đấu thần đều quá sức, cho dù Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế. Trong tay ác chủ bài cường ngạnh, nhưng cảnh giới ở giữa loại này chênh lệch, là ác chủ bài, đều không thể bù đắp. Chẳng qua nói nhảm đã nói rất nhiều, Tiêu Viêm quyết định,

sau đó mở ra miệng chó. Lôi Dương Linh Hồn hoảng sợ gào thét, nhưng lại lập tức không có phanh lại xe, xông vào ác khuyển trong miệng. Bẹp bẹp, Tiêu Viêm dừng lại, chính là nghe được nhấm nuốt thanh âm, kia mặt chó bên trên lộ ra thỏa mãn chi sắc, sau đó lại vẫn liếm liếm môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lôi Dương thể xác biến thành thịt nát, linh hồn muốn chạy cuối cùng lại là bị chó nuốt, chết có thể nói là cực kỳ thê thảm. Sơn Ánh đời này cũng là như thế, nhưng thương thế của hắn không có Lôi Dương nghiêm trọng, nương tựa theo tứ tinh trung kỳ thực lực, đã rất nhiều ác chủ bài, như cũ tại quần nhau. Mấu chốt nhất chính là, hắn luôn luôn có thể tìm tới sơ hở, từ đầu đến cuối không có cách nào cho hắn một kích trí mạng, cái này khiến Bạch Lăng cũng là 10 phần tức giận. Tiêu Viêm nơi này giải quyết hết Lôi Dương về sau, Sơn Anh có thể nói là tâm thần chấn động, không ngờ tới Lôi Dương vậy mà thật bị một cái nhất tinh đấu thần cho giết. Phế vật, phế vật, phế vật, cái này đáng chết Lôi Dương, liền một cái nhất tinh đấu thần đều giải quyết không được, thật sự là phế vật đến cực hạn. Sơn Anh chửi âm lên, hắn biết tình huống không đúng, nhãn châu xoay động, hắn cũng chuẩn bị muốn trốn. Một bên Vương Nguyên Thanh đã nửa quỳ trên mặt đất, Đồ Tu Viễn một tay mang theo đại quang đao, chính là tại mọi người nhìn chăm chú, khoát tay, quang đao vung lên. Vương Nguyên Thanh đầu lâu trực tiếp bị chặt xuống, kia lướt đi linh hồn Đồ Tu Viễn cũng là một tay nắm, nguyên khí phun trào, nổ thành tro bụi. Chẳng qua dù vậy, Lôi Dương cũng tốt, Vương Nguyên Thanh cũng được, nơi này là bọn hắn lần thứ nhất vẫn lạc. Bọn hắn đã sợ tại đấu thần trong liên minh phục sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ bị chuyển xuống đến một cái hư cấu giới, ở nơi đó một lần nữa trưởng thành, muốn khôi phục như cũ thực lực, gần như rất khó. Lôi Dương cùng Vương Nguyên Thanh đều chết rồi, Sơn Anh biết, đây là bọn hắn tình thế chắc chắn phải chết, không có đường sống có thể nói. Lúc này, Sơn Anh chính là thi triển ra một chiêu thông thiên mê vụ, nhất thời, chung quanh một mảnh nồng hậu dày đặc sương mù, còn hắn, thì thủ ấn biến ảo. Hắn muốn sử dụng dịch chuyển chi pháp chạy khỏi nơi này. Sơn Anh cắn răng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Dịch chuyển chi pháp cần thời gian chuẩn bị, một khi bị đánh gãy liền sẽ thất bại. Sơn Anh huynh, ngươi muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một thanh âm tại sương mù bên trong sâu kín vang lên, xuất hiện trước mặt một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Gương mặt này chính là Tiêu Viêm. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thank you.